LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, hắn thật rất lợi hại. Lăng lão kinh lưu lão nhắc nhở cũng nhớ tới. Liền không có gọi điện thoại. Trực tiếp để mặt đơ trở về đem Tô Minh cho nhận lấy. Lúc này Ngô Chính Lâm sắc mặt cũng khó coi. Phía trên đồng ý lăng lão cùng lưu lão hai vị này lão nhân ra thỉnh cầu. Mặt ngoài đến xem, tựa hồ là cố kỵ hai vị lão nhân nhà cường đại lực ảnh hưởng. Nhưng Ngô Chính Lâm không ngốc, từ đó suy nghĩ đến không tầm thường mùi vị ra. Đây càng thêm theo khía cạnh nói rõ. Đoán chừng phía trên những người kia, đã đối với hắn cái này chữa bệnh tiểu tổ, mất đi lòng tin. Cái này vẻn vẹn một chút tiểu phương diện mà thôi. Ngô Chính Lâm cũng không phải quá để ý. Ngược lại Ngô Chính Lâm tương đối lo lắng lăng lão đề cử cái này thần y có thể hay không không đáng tin cậy. Thế là Ngô Chính Lâm liền nói. Lăng lão, tất nhiên phía trên đều đồng ý. Vậy ta không nghi ngờ không có cách nào lại nói cái gì. Bất quá ta cần ngươi cung cấp một chút. Ngươi giới thiệu vị thần y kia tin tức. Ta phải trở về cùng chuyên gia tổ thành viên khác bọn họ nói một chút chuyện này. Ngô Chính Lâm, đúng lăng lão nói ra. Cái này không có vấn đề. Lăng lão lập tức sẽ đồng ý. Nói ra, bất quá quá tin tức cặn kẽ ta không thể cung cấp. Chỉ có thể nói cho ngươi một thứ đại khái tin tức. Đang chờ đợi Tô Minh khi đi tới đợi. Ngô Chính Lâm trước hết cáo từ. Lập tức trở về triệu tập chuyên gia tổ các thành viên họp. Chuyên gia tổ hết thảy có hơn 20 người. Trên cơ bản đây đều là cấp cao nhất y sinh. Tùy tiện thả một cái ra ngoài. Vậy cũng là danh hào nổi tiếng chuyên gia. Có rất cường quyền uy tín. Phóng nhãn nhìn sang. Những chuyên gia này. Trên cơ bản cũng là hơn 50 tuổi trở lên. Từng cái nhìn số tuổi cũng không nhỏ. Y thuật thứ này liền là như thế. Người tuổi còn trẻ mà nói. Là không thể nào thành tại sao nổi danh chuyên gia. Nếu như từ quan sát kỹ mà nói, liền có thể nhìn ra, những người này từng cái trên mặt dã rời thần sắc, thậm chí có ít người còn mang theo mắt quầng thâm loại hình. Bởi vì mấy ngày qua không ai nghỉ ngơi thật tốt, trên cơ bản cũng là họp nghiên cứu đến đã khuya, bọn hắn cũng đã tận lực, chỉ tiếc còn không có gì đột phá tính tiến triển mà thôi. Mọi người hai ngày này vất vả, đem tất cả gọi qua lâm thời mở một cái biết. Chủ yếu là lăng lão đề cử một cái thần y tới. Đã được đến phía trên đồng ý. Đoán chừng lập tức sẽ tới giúp nữ vương xem bệnh. Chúng ta tốt nhất phối hợp một chút. Ngô Chính Lâm đem chuyện này nói với mọi người một chút. Cái gì? Phía trên lại phái y sinh tới chữa bệnh. Cái này là không tin chúng ta sao? Loại bệnh này phi thường khó giải quyết. Chỉ sợ đổi lại trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào y sinh tới. Liền xem như khoa học kỹ thuật phát đạt nhất M quốc. Chỉ sợ cũng không tìm tới biện pháp tốt đi. Lúc này mới cho chúng ta hầu như ngày thời gian. Cưới đường quá sâu. Phong tiên sinh nồng tình bệnh bảo vệ. Hơn nữa cái nào đến như vậy nhiều thần y. Hoa Hạ có gã bác sĩ bên trong. Cái nào chúng ta không biết. Thật sự là quá phận. Chúng ta vất vất vả vả. Kết quả lại phái nhất cái gì thần y tới. Ngoặc kép chấm chấm. Những chuyên gia này vừa nghe đến Ngô Chính Lâm mà nói về sau. Lập tức vỡ tổ, tựa hồ một cái hai cái ý kiến đều phi thường lớn bộ dáng. Sở dĩ có phản ứng như vậy, nói trắng ra vẫn là bọn hắn quá tự tin. Cảm giác bọn hắn giải quyết không sự tình. Những người khác đến cũng giống như vậy kết quả. Ngược lại có một loại bọn hắn bị vũ nhục cảm giác. Ngô Chính Lâm tiếp tục nói. Người này là lăng lão đề cử, cũng không phải là người kinh thành, mà là ninh thành người. Hơn nữa đã được đến phía trên đồng ý, chúng ta không đồng ý cũng không có cách nào. Một hồi các ngươi đều đừng đem cảm xúc cho biểu lộ. Ra, nhẫn một hồi, người kia không có cách nào mà nói, tự nhiên là sẽ rời đi. Mặt khác nhớ kỹ được thật tốt nhìn chăm chăm, đừng để hắn làm càn rỡ. Ngô Chính Lâm phân phó nói. Ai biết đúng vào lúc này. Có một thanh âm vang lên. Ngô chuyên gia. Người nói là cái này thần y là lăng lão đề cử. có phải hay không 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Người nói chuyện này là Tô Minh Nhất người quen. Liền là lần trước đi Ninh Thành cho Lăng lão kiểm tra thân thể cái kia đại quốc thủ. Thang Quốc Xương. Thang Quốc Xương danh khí đồng dạng phi thường lớn. So với Ngô Chính Lâm tới nói. Cũng liền tư lịch kém một chút mà thôi. Tự nhiên tiến vào lần này chuyên gia tổ ở trong. Ngay từ đầu nói là Lăng lão đề cử thần y. Thang Quốc Xương còn không có ý thức được cái gì. Kết quả nói chuyện đến từ Ninh Thành. Thang Quốc Xương lập tức liền nghĩ đến cái kia thần kỳ người trẻ tuổi. Thế là mở miệng hỏi một câu. Ngô Chính Lâm cứ thế một chút. Vô ý thức hỏi ngược lại. Làm sao người biết? Ta đang muốn nói với mọi người cái này đây. Ngô Chính Lâm tương đương với gián tiếp liền thừa nhận. Tô Minh tuổi tác ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Thế là những chuyên gia này. Lại một lần nữa vỡ tổ. Đây không phải đang nói đùa chứ. 20 tuổi không đến thần y. Có còn trẻ như vậy thần y sao? 20 tuổi không đến. Đầu năm nay chỉ sợ đại học còn không có tốt nghiệp đi. Năm đó ta số tuổi này. Còn đang cùng sư phó học bốc thuốc đây. Kiếm đạo chúa tể nhất định liền là hồ nháo. Cũng không biết Lăng lão là thế nào muốn. Tùy tiện tìm một cái thanh niên đến cho chúng ta khó xử sao? Đúng vậy nha. Chúng ta nhiều người như vậy đều giải quyết không vấn đề. Người để nhất người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi tới. Hắn có thể làm gì? Không đồng ý. Dù sao ta là không đồng ý. Nếu quả thật xảy ra vấn đề. Cũng không thông báo náo ra cỡ nào ác liệt ảnh hưởng đâu. Không nghi ngờ không thể đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Chính Lâm rõ ràng cũng không nghĩ tới. Mọi người phản ứng sẽ lớn như vậy. Bất quá cũng có thể hiểu được. Hắn mới nghe được thời điểm. Cũng là vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải Lăng lão 5 lần 7 lượt cam đoan mà nói. Đoán chừng hắn đều phải trực tiếp trở mặt. Mọi người trước tiên an tĩnh một chút. Nghe ta nói 2 câu đi. Vừa rồi tất cả mọi người biểu đạt chính mình ý kiến phản đối. Chỉ có Thang Quốc Xương một người không nói chuyện. Lúc này Thang Quốc Xương cuối cùng mở miệng. Ngô Chính Lâm xem xét Thang Quốc Xương nói chuyện, lập tức trong lòng hơi động, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn không nói đâu. Thang Quốc Xương liền biết cái kia thần y là người trẻ tuổi. Thế là vội vàng hỏi, nước Hưng Thịnh, ngươi có phải hay không biết một ít cái gì? Không sai, ta xác nhận biết Lăng lão đề cử cái kia thần y. Thang Quốc Xương sắc mặt tương đối nghiêm túc, gật gật đầu, lập tức tiếp tục nói. Đoạn thời gian trước Lăng lão ở Ninh Thành thời điểm, ta không là quá khứ à, liền gặp phải cái này thần y. Lão Thang, người biết tốt nhất, tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút, Lăng lão có phải hay không bị người trẻ tuổi này cho lừa gạt? Cái nào đến còn trẻ như vậy thần y, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lúc này nhất người chuyên gia mở miệng nói ra, đây chính là các ngươi sai. Ai ngờ Thang Quốc Xương lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói ra, tuyệt đối không nên bị chính mình tư tưởng cho trói buộc. Coi là tuổi trẻ lại không thể có tốt y thuật. Ta ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng là cái dạng này nghĩ. Lão Thang, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đám người trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Thang Quốc Xương nghĩ tới Tô Minh. Trong lòng cũng có chút cảm thán. Nói ra, bởi vì... Hắn thật rất lợi hại nha. PS, thứ 40 càng ra. Cảm tạ Coca-Cola, bay hỏa, huynh đệ 1 vạn sách tệ khen thưởng. Cũng xin nhờ các vị các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Ta đã liều mạng ở bộc phát. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.